Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 170, chuỗi các bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Cảnh này rất nguy hiểm như thế nào? Hai câu hỏi này, Đường Lăng cũng không phải suy nghĩ mà là phấn khích. Anh ấy hoàn toàn phù hợp với vấn đề này, anh ấy được sinh ra để chiến đấu. Anh ấy không sợ cái gọi là nguy hiểm, anh ấy chỉ sợ rằng không thể chiến đấu, không thể song pha ra chiến trường. Nguy hiểm sao không? Đầu óc Đường Lăng không ngừng quay ngược thời gian, và giờ chỉ còn 4 phút 25 giây. Anh không chút do dự chọn số, nhìn lên có hàng tá con sâu xanh khổng lồ trước mặt anh ấy. Thật là tốt, đôi mắt Đường Lăng lấp lánh lộ rõ vẻ phấn khích, giơ con dao dài bằng hợp kim loại C trong tay và xuyên thẳng vào con sâu xanh khổng lồ. Nguy hiểm, vâng, nó thực sự là một cảnh rất nguy hiểm. Nếu Đường Lăng trong trạng thái bình thường mà lao vào nó, hắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ, không còn hy vọng gì nữa. Một Đường Lăng mạnh mẽ trong chiến đấu giờ ở đâu? Anh cũng không thể chiến thắng, cùng lắm chỉ có thể trì hoãn thời gian tử nạn. Bởi vì những con giun xanh khổng lồ có thể được hồi sinh vô thời hạn, vì nó còn có nguy cơ lây nhiễm. Nhưng, nếu ngươi coi nhẹ nguy cơ nhiễm trùng, thì cũng đừng quan tâm việc chúng được hồi sinh vô thời hạn chứ. Sau đó, phần còn lại chỉ là để giết những mất tích. Nhiều lần, con dao dài bằng hợp kim loại C một lần nữa cắt một lớp da bỏ cặp nấm xanh khổng lồ từ xương đòn dọc theo đường giữa, xuống hết cỡ đến một cái miệng khổng lồ, vết dao hoàn hảo tới mức không hề có máu, không có chất lỏng, chỉ có một lớp da dày màu xanh lá nứt ra như khuôn mặt tươi cười của chú hề. Bên trong là một đám vi khuẩn xanh, giống như một trang trại sống. Đường Lăng cau mày, đá một con bọ cặp xanh khổng lồ khác, và lấy ngọn đuốc trong miệng nhét vào nó. Vi khuẩn xanh khổng lồ nằm trong bụng của một người đàn ông. Con bọ cặp xanh khổng lồ hét lên, và hệ thực vật màu xanh lá cây trong bụng lập tức bị đốt cháy. Nó quay lại và chạy về phía bên trong tàu vũ trụ. Đường Lăng đã không đuổi theo nó. Anh ta biết rằng ngọn lửa trong tay chỉ để tiêu diệt kẻ thù duy nhất của anh ta, đó là vi khuẩn xanh, nhưng năng suất này không đủ để anh ta giải quyết tất cả các vấn đề trong thời gian còn lại. Đếm ngược, chỉ còn 4 phút và 05 giây. Đường Lăng hét lên, con dao dài trong tay anh ta xoay tròn, xuyên qua một nhóm giun xanh khổng lồ trước mặt anh ta, rồi lao về một hướng. Đây có phải là bên trong của cái gọi là tàu vũ trụ? Ngoài hành tinh, có vô số phỏng đoán trong các nền văn minh tiền sử, và nhiều hình ảnh được ghi lại trong sách, ta sợ chúng bị ghi chép sai. Ít nhất là cấu trúc bên trong của tàu vũ trụ này là khác xa dự đoán của họ. Không có cái gọi là ý nghĩa của khoa học và công nghệ ở đây, không có cảm giác hiện đại của các dòng được tạo ra ở khắp mọi nơi, không có vật liệu composite cao cấp trong suốt và thậm chí không có kim loại bên trong. Kim loại chỉ được bọc trong một lớp đã bị rỉ một phần ở bên ngoài. Nó đi vào bên trong như một hội trường màu đen nhạt kết nối với nhiều lối đi. Có nhiều cái gọi là cabin ở hai bên lối đi và có một dải các vật thể giống như một thân rễ. Hỗ trợ, so le dường như có thể thông qua chúng từ trên xuống dưới. Nơi này tràn ngập một cảm giác kỳ bí, đầy những sự phân rã kỳ lạ và nỗi buồn ở khắp mọi nơi, và cảm giác hai chân chạy tựa hồ đang dẫm lên trên một lớp cuộc sống không có da. Đường Lăng điên cuồng chạy vào bên trong tàu vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau anh ta là một thợ săn bọ cặp xanh khổng lồ, và có nhiều con giun xanh khổng lồ trước mặt anh ta. Nhưng Tang Linh không quan tâm đến vết thương. Anh ta giống như một con thú khi gặp vật cản đường, anh ta chạy thẳng giết chết mọi vật cản đường đã đi qua bằng con dao dài, dao găm, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, và thậm chí cả răng. Tất cả mọi thứ đều được dùng. Đó là vũ khí của anh ta, miễn là nó có thể tấn công hiệu quả, miễn là nó có thể phá vỡ kẻ thù và để anh ta tiến về phía trước. Anh ta giống như một giọt nước nhỏ giọt vào nồi dầu sôi, gây ra một vụ nổ lớn trong chảo dầu, làm dầu văng tung tóe như một bông hoa. Nhưng không có cách nào để ngăn chặn nó trừ khi những giọt nước hoàn toàn biến mất. Đếm ngược, chỉ còn 3 phút 40 giây. Thời gian có chút gấp gáp, những cơn đau ngày càng dâng lên dữ dội và thịt thú hạng 2 được tiêu hóa đặc biệt nhanh chóng bởi cơ thể này. Nỗi đau không phải hoàn toàn là bất lợi. Nó có ít hơn so với suy nghĩ của Đường Lăng, bởi nó kích thích khiến mọi người không cảm thấy đau đớn trong các trận chiến khác. Do đó, mặc dù cánh tay của Đường Lăng vừa bị chật khớp do va chạm nhưng mặt anh không hề thay đổi. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước, còn 3 phút và 35 giây, khoảng cách từ Đường Lăng đến chỗ có thể nhìn thấy mục tiêu là 30 mét. Có 12 con giun xanh khổng lồ tập trung ở lối đi hẹp phía trước và phía sau. Còn 3 phút và 30 giây, Đường Lăng đi được 10 mét và 3 con bọ cặp xanh khổng lồ trước mặt anh ta bị quật xuống đất. Một người bị Đường Lăng giẫm lên chân, Anh ta dùng nó làm bàn đạp để nhảy về phía trước. Còn 3 phút 25 giây, Đường Lăng đứng trước một thân rễ đen khổng lồ và có một xác chết không tham gia trận chiến và đang đổ chất lỏng màu đen nhạt vào khoang lớn bên dưới gốc. Chỉ còn gần 2 phút nữa thôi. Trong 2 phút này, Đường Lăng đã đi qua một con đường đẫm máu với những trận chiến khốc liệt nhất chỉ để chứng minh một dự đoán quan trọng trong tâm trí của anh ta. Dự đoán này là anh ta ít nhất có thể đảm bảo hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ với đánh giá cấp độ A, đó là vấn đề liên quan trực tiếp đến chuyện sống và chết. Trong hình ảnh phản chiếu lại từ mắt, xác chết mang theo cái thùng đã đổ chất lỏng màu đen nhạt trong tay và bước ra ngoài tàu vũ trụ một lần nữa. Một xác chết khác tiến tới và đổ chất lỏng vào thùng bên dưới cái lỗ lớn. Bên dưới lỗ là một vật liệu cho xám xám dày. Bên trên vật liệu cho là một cụm các cụm thực vật khô héo. Những bông hoa này mọc xung quanh một thân rễ khổng lồ, và thân rễ to lớn này có cảm giác giống như một con tàu bị chìm khi nhìn thấy cho ta một cảm giác suy tàn và thất bại. Nhưng đây không phải là trường hợp chính xác, bởi vì xung quanh nó, vật liệu cho xám có một tinh thể màu đen, và vật thể dạng hạt giống như một lớp đất mỏng phủ lên rễ của nó. Vô số chất lỏng màu đen nhạt được đổ lên lớp đất tinh thể màu đen này và sau đó nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng này làm cho chuỗi phán đoán trong suy nghĩ của Đường Lăng hoàn toàn hoàn chỉnh, và dường như nó tiết lộ một phần của một nền văn minh hành tinh khác. Đây là một nền văn minh hoàn toàn khác với nền văn minh trước đây. Nền văn minh của họ dựa trên hệ sinh thái của hành tinh và là một loại văn minh dựa trên nấm. Khi nhìn thấy xác chết thu gom chất lỏng, Đường Lăng đã tưởng tượng rằng đó là một nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng của hành tinh này, đó chính là dầu mỏ. Bản chất của dầu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể hiểu một từ khác, dầu xác chết. Tất nhiên, đây không phải là một phép ẩn dụ hoàn toàn thích hợp, nhưng nền văn minh tiền chế chi phối câu nói rằng dầu được hình thành bởi cơ thể của các sinh vật sống. Trong khoảng thời gian này, xác chết đi qua sự lắng đọng, nén, phân hủy và năng lượng được hình thành bởi nhiệt. Đường Lăng không có ý định chứng minh rằng một loại dầu khác được hình thành từ carbon của chính hành tinh này. Nhưng chất lỏng màu đen nhạt cơ thể chất đống dưới nấm biến hình là đủ để Đường Lăng nhận ra, ý tưởng đó đã hoàn toàn biến mất. Do đó, Đường Lăng đã cố gắng thử đặt ra một nhiệm vụ chi nhánh khác, phá hủy gốc đó là một cái gì đó vô tình Đường Lăng nghĩ ra được. Nhưng thí nghiệm này không chỉ chứng minh rằng chất lỏng màu đen nhạt của Đường Lăng là một ý tưởng tương tự như năng lượng dầu mỏ. Tên của nhiệm vụ chi nhánh cũng mơ hồ mang lại cho Đường Lăng một chuỗi bằng chứng. Năng lượng không phải là nguồn tự nhiên. Tiêu diệt nguyên nhân gốc rễ có nghĩa là tiêu diệt nấm tạo năng lượng, hay mục tiêu phục vụ của năng lượng này. Đường Lăng nghĩ rằng đây là để phục vụ con người. Có đối tượng dịch vụ quan trọng nào ở đây không? Nấm, là đối tượng mà Đường Lăng nghi ngờ đầu tiên. Nhưng lịch hàng tháng của cô trong suốt 20 năm đã chứng minh rằng nấm cần thịt và máu chứ không phải dầu, như vậy điều duy nhất còn lại là con tàu này. Một ý nghĩ điên rồ dâng lên trong tâm trí của Đường Lăng. Giả sử rằng tàu vũ trụ vượt quá phạm vi hiểu biết của con người, nó không phải là sản phẩm của kim loại và công nghệ, mà chính nó là một sinh vật. Một sinh vật lạ, nhìn vào tàu vũ trụ một lần nữa, loại tàu con thoi, với một chiếc ô bị hỏng. Nó cũng rất giống với nấm. Nếu vậy, Đường Lăng cuối cùng đã lo sợ, anh đã tìm thấy chìa khóa của sự sống và cái chết. Do đó, anh ta đã lao vào bên trong tàu vũ trụ để chiến đấu, sự xuất hiện thối rữa và hủy hoại bên trong tàu vũ trụ thậm chí càng làm những suy đoán của anh ta trở nên chắc chắn, anh ta đang ở trong một cây nấm lớn biến mất. Mặc dù anh ta chiến đấu một cách điên rồ nhưng tâm trí của anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Mục tiêu của anh luôn luôn rõ ràng, anh muốn liên tục siêu tập xác chết chúng phải đi làm sao cho đúng hướng. Do đó, con đường giết chóc đẫm máu của anh ta là đi theo con đường của những xác chết đã qua lại. Do đó, Đường Lăng cũng nhìn thấy thân rễ của con tàu khổng lồ và nhìn thấy một cụm nấm có thể chuyển nhượng, được bao quanh bởi rễ của nó. Có vẻ như, đào nấm đã luôn muốn khôi phục tàu vũ trụ này, mặc dù không rõ mục đích là gì. Nhưng nó không phải đã thành công một phần sao? Thân rễ khổng lồ có màu tím nhạt mặc dù diện tích vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên, điều này hẳn là đã kết thúc. Đường Lăng cũng không muốn nghĩ về tham vọng của cây nấm nhưng cuối cùng anh đã bắt được dòng trong cuộc sống và cái chết. 3 phút và 25 giây còn lại sẽ là thời gian biểu diễn điên rồ nhất của Đường Lăng. Ngay lập tức nhiều ý tưởng nảy ra trong suy nghĩ Đường Lăng, nhưng cùng lúc đó, Đường Lăng đột nhiên quay lại và nhìn thấy đằng sau anh là một con bọ cạp xanh khổng lồ đang đuổi theo anh và đang ở gần anh ta nhất. Ồ, Tang Linh đột nhiên cười tô toét với cây nấm xanh khổng lồ một nụ cười có chút xấu xa. Còn bọ cạp xanh khổng lồ choáng váng và đột nhiên có linh tính điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng mặc dù chưa đạt đến độ nhạy bén như con người nhưng cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, đến nỗi ngay cả bước chân đang chạy theo cũng dừng lại trong vô thức. Tuy nhiên, Đường Lăng không quan tâm đến điều đó, trực tiếp xoay người chạy thẳng về quá khứ, nắm lấy mái tóc xanh của cây nấm xanh khổng lồ và đặt nó vào tay anh ta. Là ngươi, ngay khi dứt liền, Đường Lăng gấp rút chạy về phía nước rút điên cuồng đập vỡ một con bọ cạp xanh khổng lồ khác trong lối đi, trong khi vẫn nắm chặt con bọ cạp xanh khổng lồ trong tay. Sau khi biến đổi tất cả các kỹ năng, như sức mạnh, tốc độ phản ứng thần kinh, v.v. đã được nhân lên một cách đáng kể. Một mình anh ta nghiền nát những con giun xanh khổng lồ. Nếu anh ta đi một mình thì sẽ không đau, không sợ tổn thương, có thể luôn tiến về phía trước và cũng có thể phá vỡ một con đường đẫm máu. Sự lựa chọn của Đường Lăng bây giờ là điều này. Anh vừa đang dùng một cây búa mạnh mẽ trên con bọ cạp xanh khổng lồ trong tay, vừa điên cuồng chạy nước rút trong tàu vũ trụ. Chẳng mấy chốc con bọ cạp xanh khổng lồ trong tay Đường Lăng đã chết dần và căn bản không thể có một kết cục khác. Lúc này, một cơn gió xanh thổi qua và quấn lấy con bọ cạp xanh khổng lồ trong tay Đường Lăng, nó đã hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Như vậy thật sự khó chịu, đó là điều không hề công bằng. Chính vì vậy mà ngươi nghĩ rằng ngươi là một sinh vật cấp cao, và con người là sinh vật thấp hơn, phải không? Đường Lăng nhận ra hướng của cơn gió và lao về hướng đó. Đồng thời, đó nắm tay khổng lồ vẫn đánh đập vi khuẩn khổng lồ xanh đang nằm trong tay của anh một lần nữa. Lần này, Đường Lăng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, và chẳng mấy chốc cây nấm xanh khổng lồ này đã bị đánh đến mức biến dạng. Nhưng cũng rất nhanh, màu xanh lá cây cùng với các cơn gió nhỏ lại bắt đầu thổi, nó đã khôi phục một lần nữa. Sau khi xác định phương hướng, Đường Lăng tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian đếm ngược là còn 3 phút và 5 giây. Đứng trong số các tàu vũ trụ với các kênh hỗn loạn và rễ cây so le, Đường Lăng điên rồ như một con bò. Anh ta cảm thấy mình bị nhiễm trùng vô cùng nặng, cảm giác lúc này rất khó chịu, anh chạy một cách bình tĩnh, điều đó đã nói lên những cảm giác kỳ lạ trong cơ thể của Đường Lăng, các bào tử nằm trong máu và thịt đã bắt đầu bén rễ và bắt đầu nảy mầm. Em đi, hóa ra cảm giác khi trồng nấm trong cơ thể là như này ư, Đường Lăng đấu tranh để chống lại. Nếu không có sự biến đổi, sự kháng cự này sẽ trở nên rất khó khăn. Sẽ rất khó bởi các hành động của Đường Lăng bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì vi khuẩn xanh sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể với anh ta. Nhưng sức đề kháng của cơ thể này cũng rất mạnh, vì vậy mặc dù nấm đã phát triển trong cơ thể, nhưng nó không thể bị ảnh hưởng tuyệt đối đến những hành động của Đường Lăng. Tuy nhiên, nếu sự biến đổi kết thúc, tâm trí Đường Lăng nghĩ rằng mình đã trở thành một xác chết da xanh, phải chính là da xanh. Sau đó, nếu khả năng của hạt giống vẫn còn, anh ta vẫn có thể biến đổi, nhưng nó không hoàn toàn tệ, nó đã trở thành một minh chứng cổ điển của nền văn minh trước đây. Nó rất tốt với em gái của ngươi, Tang Linh muốn khóc mà không khóc được, vì thế anh càng nắm chặt hơn con bọ cạp xanh khổng lồ trong tay. So với việc Đường Lăng muốn khóc mà không khóc được, ta càng sợ điều đó hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nấm mốc máu, tuy nó đã bị tiêu diệt nhiều lần nhưng sự phục hồi lại được lặp đi lặp lại. Vi khuẩn xanh khổng lồ không hề có khái niệm về cái chết, nhưng nếu nó hiểu, người ta ước tính rằng nó sẽ giữ đùi Đường Lăng. Chỉ cần nó yêu cầu một cái chết, làm thế nào Đường Lăng có thể sẵn sàng để nó chết? Bây giờ nó là la bàn tốt nhất trong tay của Đường Lăng, khỉ GPS. Cơn gió xanh khiến nó hồi phục phải được khoe từ một nơi nào đó trong tàu vũ trụ, và nơi đó không phải là nơi đặt nấm, tuy nhiên nó rất gần với nơi đó. Đường Lăng giống như một chiếc máy ủi. Đầy sức mạnh và điên rồ chạy về phía trước, con bọ cạp xanh khổng lồ đã bị đập 17 lần trong tay của Đường Lăng và cũng đã phục hồi 17 lần. Đếm ngược còn 2 phút và 41 giây, một người khổng lồ cùng với một cánh cửa thối rữa và đổ nát xuất hiện trước mặt Đường Lăng. Khi nó tràn đầy sức sống, điều đó có phải cũng không khó khăn lắm hay không? Điều đó quả thực Đường Lăng không hề biết, tuy nhiên, trông nó bây giờ quả thực không hề đáng sợ chút nào. Đường Lăng dùng bàn chân khổng lồ của mình tâng đá cánh cửa lớn và sau đó liếc nhìn cánh cửa. Các bào tử đang bay khắp bầu trời, hệ thực vật xanh đung đưa trong gió dường như mang đầy vẻ đẹp tâm linh. Nhưng Đường Lăng biết những kẻ này ghê tởm đến mức nào. Đường Lăng lấy con bọ cạp xanh khổng lồ trong tay ra, đập một cây nấm xanh, rồi nhìn vào phần trong cùng của cánh cửa với một nụ cười. Anh ta nói, quá, nấm, các ngươi có nhớ ta không? Chỉ trong một ngày quả thực ta đã gặp rất nhiều nấm. Cách chương.